Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 131, tôi định giây tiếp theo sẽ hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phồn Tinh không nói thêm gì nữa, bà Cảnh Xuyên vươn tay ấn vào đôi lông mày hơi cau lại của cô, lần sau tôi sẽ không nhìn nữa. Dáng vẻ này rất khác so với người đàn ông lãnh đạm vừa rồi xuất hiện trong mắt mọi người. Một động tác nhỏ nói rõ hết sự dịu dàng và lưu luyến. Trái tim của tất cả phụ nữ đều run rẩy, người đàn ông này, mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm mờ nhạt đều mang theo một loại ma lực bất khả kháng, cám dỗ chết người. Cuộc đấu thầu vẫn tiếp tục, bà Cảnh Xuyên đặt tay xuống và nhìn lên người chủ trì trên sân khấu. Người chủ trì hoảng sợ vội nói, được, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá, bây giờ cô Thẩm Phồn Tinh, 100 triệu còn ai muốn đấu giá nữa không? 100 triệu một điệu nhảy. Điều này thật là điên rồ, ngoại trừ người đàn ông không rõ lai lịch này, ai sẽ làm ra cái chuyện không có điểm mấu chốt này chứ? Tô Hằng đương nhiên không thể tiếp tục tăng giá, 100 triệu vốn lưu động của toàn bộ công ty cũng không nhiều như vậy, anh ta lấy cái gì mà đấu giá chứ? Ánh mắt của người chủ trì dừng lại trên cô trong vài giây, nhận ra rằng anh ta không có ý định tiếp tục đấu giá, cuối cùng mở miệng nói. Được, tối nay xin chúc mừng cô Thẩm Phồn Tinh và tiên sinh với 100 triệu. Điệu nhảy mở màn đại tiệc đêm nay thuộc về các bạn. Cả bữa tiệc vỡ hòa trong tiếng vỗ tay, một lúc sau tiếng vĩ cầm du dương vang lên phía trên sảnh tiệc. Bà Cảnh Xuyên khẽ cười, buông Thẩm Phồn Tinh ra, lùi lại hai bước hơi khom người, đưa tay về phía Thẩm Phồn Tinh mời khiêu vũ. Xung quanh vang lên từng âm thanh ồn ào, Thẩm Phồn Tinh duỗi bàn tay trắng nõn ra, trên khuôn mặt bất giác nở nụ cười. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay người đàn ông. Bàn tay vừa rơi vào lòng bàn tay liền bị người đàn ông nắm chặt, lòng bàn tay to lớn bao bọc tay cô, truyền độ ấm trong tay anh sang cho cô. Cô thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nhẹ ngón tay cái vào lòng bàn tay. Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu, nhưng thấy anh đang nhìn mình gắt gáo, ánh mắt nóng rực. Tay còn lại của anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, đồng thời bàn tay cũng nhẹ nhàng ôm cô xuyên qua lớp quần áo, kéo cô đến trước mặt mình, sự ấm áp trong đôi bàn tay khiến người ta không thể rời bỏ. Trái tim cô run lên, hơi thở hơi lộn xộn. Cô không từ chối, thuận theo sức mạnh của người đàn ông, không nhịn được tiến về phía cánh tay của anh, từ từ nâng cánh tay lên, khoác lên vai anh. Người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, cô không muốn khiến bản thân mệt mỏi như vậy, nên chỉ có thể áp sát anh hơn. Ánh sáng lúc này mờ đi, hai người yên lặng nhìn nhau, ở đầu nốt nhạc giây tiếp theo, bà Cảnh Xuyên cầm lấy tay cô chậm rãi bắt đầu một bước nhảy. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ở khoảng cách gần như vậy, những cảm xúc không cách nào trốn thoát được đã in sâu trong mắt họ, giữa hai người có một luồng không gian mơ hồ vô hình. Đêm nay em thật đẹp, bà Cảnh Xuyên nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của cô, khen ngợi cô với giọng nói trầm ấm. Cảm ơn anh, cái miệng này của em chỉ có thể nói cảm ơn thôi sao? Em nên cân nhắc đổi sang cách khác đi, bà Cảnh Xuyên vẫn đang nhìn chằm chằm vào môi cô. Thẩm Phồn Tinh cắn môi, hơi nghiêng đầu, một tia xấu hổ thoáng qua trên mặt. Ý đồ của anh có thể đừng rõ ràng quá như vậy có được không? Bà Cảnh Xuyên cười nhẹ. Hà, tôi có ý đồ gì chứ? Thẩm Phồn Tinh khẽ cắn môi, hơi ảo não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào môi của tôi, nó khiến tôi cảm thấy như nụ hôn của anh sẽ rơi xuống môi tôi bất cứ lúc nào vậy. Bà Cảnh Xuyên ôm chặt eo Thẩm Phồn Tinh, thực ra như vậy cũng không sai. Nhưng nếu em tiếp tục cắn môi như thế này, thì tôi định giây tiếp theo sẽ hôn em, cách chương.